Trò chơi này quá thật rồi. Chương 8, tôi là quản lý của nơi trú ẩn số 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tồn tại trên mảnh đất hoang tàn này, hình tượng của anh không nhất thiết phải là một người đàn ông thép, nhưng ít nhất phải tạo được cảm giác tự tin và an toàn. Sờ vào các đường nét trên mặt mình, Chu Quang tự hỏi liệu mình có nên tạo một vết sẹo trên trán không? Hoặc cắt tóc theo kiểu băng Mohican. Dù sao đây là vùng đất hoang tàn tuân theo luật rừng. Quá đẹp trai, sẽ ảnh hưởng đến sự nhập vai. Chủ nhân, Chu Quang vẫn không biểu cảm, ngẩng đầu lên khi nghe Tiểu Thất gọi. Gì vậy? Tiểu Thất nhỏ giọng nói. Theo tài liệu tôi tra cứu được, NPC trong trò chơi thường không tự xưng là NPC. Biểu cảm trên mặt Chu Quang hơi khựng lại, anh hắng giọng rồi nói, tất nhiên tôi biết điều đó. Nhìn vào gương, anh lẩm bẩm lại, tôi là quản lý của nơi trú ẩn số 404. Có lẽ đã đến thời gian hẹn. 3 tiếng trước, buồng nhân bản đã hoàn thành việc tổng hợp cơ thể nhân bản. Trước đó, anh đã hẹn với 4 người may mắn được chọn để thử nghiệm vào lúc 9 giờ tối theo giờ Bắc Kinh. Đội mũ bảo hiểm, nằm thoải mái hoặc ngồi nằm ngang, và đúng 9 giờ đăng nhập vào trò chơi. Khi Chu Quang đang suy nghĩ về cách xuất hiện trước mặt người chơi, trong đầu anh đột nhiên vang lên một tiếng đinh. Ngay sau đó, một dòng chữ xuất hiện trước mắt anh. Nhiệm vụ hoàn thành. Chu Quang cảm thấy tim mình đập mạnh. Đến rồi. Chết tiệt, thật không thể tin nổi. Trong một phòng đơn giản ở khu sinh hoạt cạnh sảnh cư dân, 4 buồng nhân bản đồng loạt mở khóa và mở nắp cửa bán trong suốt. Ngồi dậy từ buồng nhân bản, Diệp Vĩ ngỡ ngàng nhìn quanh, mặt đầy vẻ kinh ngạc và sững sờ. Đây là thế giới trò chơi sao? Cho đến một phút trước, anh vẫn tự hỏi liệu đây có phải là một trò đùa tinh vi. Nhưng khi anh đội mũ bảo hiểm đã sạc đầy, nằm trên giường và gần như ngủ quên, một ánh sáng đã xuyên qua bóng tối chiếu vào anh. Khi anh mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình trong một căn phòng lạ. Người anh ướt đẫm như vừa được vớt ra từ một bể nước. Gió từ lỗ thông hơi trên đầu thổi vào vai, anh cảm nhận rõ ràng chất lỏng đang từ từ bay hơi, mang đi nhiệt lượng từ cơ thể, còn kèm theo một mùi hôi khó chịu. Diệp Vĩ đột nhiên tỉnh ngộ, mở to mắt, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, thính giác, đầy đủ cả 5 giác quan. Quá tuyệt vời, cảm giác chân thực này khiến mắt anh không khỏi ngấn lệ. Không ngờ trong đời mình lại có thể chứng kiến công nghệ thực tế ảo hoàn toàn nhập vai. Không thể dùng lời để miêu tả, không chỉ mình anh, 3 người chơi khác ngồi dậy từ buồng nhân bản cũng đầy kinh ngạc. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, tôi cứ tưởng là trò đùa. Trời ơi, thật sự là nhập vai hoàn toàn. Khoa học công nghệ hiện nay đã phát triển đến mức này rồi sao? Sao tôi chưa từng thấy trên tin tức? Cảm giác đau đớn cũng có. Một người chơi tự véo mình một cái. Cậu là ai? NPC, không phải NPC. Tôi là Lão Bạch, Bạch cầu quá khích, cậu là ai? Chết tiệt, Lão Bạch, tôi là báo tố cấp 8, sao cậu lại trông thế này? Ha ha, cười chết mất, cút, còn gọi tôi là Lão Bạch, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lão. Trò chơi này thú vị đấy, diện mạo đã được thiết lập sẵn, không biết phiên bản chính thức có thể tạo hình không? Lão Bạch cũng tự véo mình một cái. Dù đau đớn nhăn mặt nhưng trông vẫn vui vẻ, phấn khích, hào hứng, không thể tin nổi, giấc mơ đã trở thành hiện thực. Diệp Vĩ ở giường bên, mắt mở to, cố gắng tiêu hóa cú sốc trong lòng. Ngoài anh, còn một người nữa không cử động, có lẽ là người trong nhóm tên Lâu Ngày Trường Tồn. Người đó nhìn chằm chằm vào giữa hai chân mình, không biết đang suy nghĩ gì. Nhân vật mặc định là nam, không có phần tạo hình. Ý tôi là, có thể tạo nhân vật nữ không? Chết tiệt, cậu thật sự bệnh quá. Chắc chắn cậu là dậy đêm 10 lần. Tôi là Trường Tôn. Chết tiệt, Trường Tôn, bạn tốt, cậu hiểu ý tôi chứ? Cút, tôi chỉ nói bâng quơ thôi. Người kia chắc là Dạ Thập, phải không? Các cậu đều đến rồi. Thấy ba người nhìn mình, Diệp Vĩ cuối cùng cũng tỉnh lại, nhận ra mình vẫn trần truồng. Anh vội lấy bộ đồng phục bên cạnh buồng nhân bản mặc vào. Nói, vừa đến, trò chơi này chơi thế nào? Không có hướng dẫn tân thủ sao? Không biết, chúng tôi cũng vừa đến. Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác xanh bước vào. Đằng sau anh là một robot hình cái thùng rác. Thân hình tròn trịa trông hơi ngộ nghĩnh, nhưng vỏ ngoài thuôn gọn và lớp sơn bạc bóng loáng lại rất đậm chất khoa học viễn tưởng. Cả bốn người chơi đều nhìn chằm chằm. NPC, giống người thật y hệt. Đây thật sự là thế giới trò chơi sao? Thật quá chân thực, im lặng. Chu Quang ngắt lời những tiếng ồn ào. Nhìn quanh bốn người chơi trong phòng và từ từ nói. Chào mừng đến với nơi trú ẩn số 404. Tôi là quản lý ở đây. Mật danh sáng thế, không gian bỗng yên tĩnh. Bốn người chơi im lặng, chăm chú nhìn anh, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào của cốt truyện. Xem ra khí thế của mình đã thành công kiểm soát tình hình. Chu Quang thở phào, theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn. Nói tiếp, đầu tiên, tôi phải báo tin tốt cho các bạn. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng tin xấu là thế giới của chúng ta đã hoàn toàn thay đổi. Nếu các bạn nghĩ rằng có thể xách hành lý về nhà tìm mẹ ngay, thì điều đó không thể xảy ra. Bây giờ là năm thứ 200 sau tận thế. Điều đáng mừng là chúng ta đã sống sót qua những năm tháng khó khăn nhất. Các bạn đã đứng ở đây, đã may mắn hơn 12 tỷ người khác. Và bây giờ tôi cần các bạn nhanh chóng nhận thức được tình hình. Sau đó thực hiện tuyên ngôn dưới lá cờ của nhân loại tái thiết quê hương của chúng ta. Người bên cạnh tôi là trợ lý của tôi. Tên là Tiểu Thất. Bất kỳ câu hỏi nào về nơi trú ẩn hoặc điều gì không rõ ràng, các bạn đều có thể hỏi nó. Đó là lời mở đầu. Lần tới khi người chơi đến, Chu Quang sẽ lặp lại lần nữa. Dù sao cũng là kịch bản khó khăn mới nghĩ ra. Còn Tiểu Thất, những gì có thể nói và không thể nói, Chu Quang đã dặn dò trước, nên cũng không lo lắng việc lỡ lời. Thực ra, dù có lỡ lời cũng không sao. Bất kỳ điều gì không giải thích được, có thể dùng một câu. Đó là thiết lập của trò chơi. Để đối phó, trong thời đại này, không có gì là hoàn hảo. Nếu muốn bắt bẻ, cả chương trình thời sự cũng có thể tìm ra lỗi. Thấy Chu Quang đã nói xong, người chơi có biệt danh dậy đêm 10 lần nhanh chóng hỏi. Xin hỏi Quang ca ở đâu? Ý tôi là nhà phát triển trò chơi đã đưa cho chúng tôi mũ bảo hiểm. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Chu Quang không biểu cảm trả lời. Làm sao để thoát khỏi trò chơi? Lão Bạch hỏi, trở về buồng nhân bản nằm xuống. Có thể thoát ra bình thường. Thực ra còn một cách khác. Ngất xỉu, ngủ, chết hoặc các trạng thái bất thường khác cũng sẽ ngắt kết nối. Nhưng Chu Quang không muốn họ thử. Nằm trong buồng nhân bản tiết kiệm năng lượng hơn. Xử lý xác chết khắp nơi rất phiền phức. Cấp độ thì sao? Giao diện hệ thống người chơi đâu? Sao tôi không tìm thấy? Vừa hỏi xong câu này, Báo Tố liền chen vào hỏi. Hệ thống tạo nhân vật thì sao? Nhân vật có thể chỉnh sửa không? Còn giới tính nhân vật thì... Đủ rồi, những câu hỏi này các cậu tự hỏi nhà phát triển. Khụ, bây giờ chưa đến lượt các cậu hỏi. Chu Quang bực mình ngắt lời những câu hỏi không dứt của họ. Mặt lạnh lùng, theo thái độ công việc, đưa bốn cuốn sổ nhỏ vào tay họ. Tôi sẽ dẫn các cậu làm quen với môi trường ở đây. Đồng thời nói rõ những điều cần chú ý, đặc biệt là những việc có thể làm. Những việc không nên nghĩ đến, không có quy củ thì không thành phạm vi, đặc biệt là đối với những người chơi nhiệt tình gây rối. Không thể mềm lòng được. Sổ tay cư dân nơi trú ẩn phiên bản 1.0.1. mệnh lệnh của người quản lý là trên hết. Toàn bộ cư dân nơi trú ẩn phải tuân theo vô điều kiện. 2. Đối với cư dân vi phạm, người quản lý sẽ giữ quyền sử dụng các biện pháp cuối cùng như cưỡng chế nghỉ ngơi và giam giữ. Lưu ý, cưỡng chế nghỉ ngơi tương đương với việc cưỡng chế đá ra khỏi trò chơi. Giam giữ là cấm đăng nhập. 3. Người quản lý có quyền giải thích cuối cùng đối với tất cả các điều khoản trên. Vi phạm sẽ bị đá ra khỏi trò chơi. Đây không chỉ là quyền năng của một NPC bình thường. Cách chương.